Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2567, kinh khủng ngạc thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh, cái kia thần bí thái thượng thần chú ngạnh sinh sinh phá vỡ trọng lực quy tắc. Linh lung thân hình lóe lên một cái rồi biến mất, trốn vào bên trong hư không biến mất không còn tăm tích. Hàn Sâm nhìn trong lòng kinh ngạc, linh lung vừa rồi trên thân bộc phát ra lực lượng. Rõ ràng đã đạt đến thần hóa cấp. Cũng không biết nàng là thế nào làm được. Ta làm như thế nào chạy đâu. Hàn Sâm không tâm tình suy nghĩ linh lung vì cái gì có thể bộc phát ra khủng bố như vậy lực lượng. Hiện tại vẫn là chính mình đào mệnh quan trọng. Con này ngạc thần trình độ kinh khủng. Đã vượt qua Hàn Sâm tưởng tượng. Hắn cũng không cho rằng chính mình có năng lực cùng nhân vật khủng bố như vậy chống lại. Bành, Hàn Sâm còn không có quyết định muốn làm sao chạy trốn. Lại đột nhiên nghe được một tiếng vang thật lớn. Chỉ gặp vừa rồi sử dụng tinh không đại na di bỏ chạy linh lung. Vậy mà không biết thế nào lại ngã đi ra. Nặng nề mà đập vào tinh cầu phía trên. Nằm ngửa ở nơi đó. Trong miệng còn phun ra máu tươi. Nơi nào còn có lúc trước như vậy lãnh nhược băng xương dáng vẻ. Nhìn hết sức chật vật, Hàn Sâm lập tức giật nảy cả mình. Đã sử dụng tinh không đại na di bỏ chạy linh lung. Làm sao lại bị kéo lại? Cái này thực sự có chút quá dọa người. Tam sư tỷ còn đang do dự Lý Khả Nhi. Nhìn thấy linh lung bộ dáng, cũng là giật nảy cả mình. Liền vội vàng hỏi, tam sư tỷ người thế nào? Linh lung có miệng khó trả lời. Mới mở miệng lập tức máu tươi liền rỉ ra. Nàng bằng vào thái thượng thần chú cưỡng ép phá vỡ trọng lực quy tắc đào tẩu. Đều đã trốn vào hư không. Thế nhưng là thái thượng thần chú lực lượng vừa mất. Nàng vậy mà ngạnh sinh sinh bị cái kia cỗ kinh khủng lực lượng từ trong hư không kéo lại. Với lại tựa như là dây thun. Nàng chạy đi càng xa. Bị kéo trở về sau té cũng liền càng nặng. Hiện tại thân thể của nàng bị ngã ngũ tạng lục phủ đều vỡ vụn. Mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng là tại trọng lực áp bách phía dưới, cũng làm cho nàng phi thường khó chịu. Nếu là gặp gỡ bình thường thần hóa dị chủng, chỉ là nguyên cơ cấp tồn tại, bằng vào thái thượng tộc rất nhiều gen thuật, vương cấp cửu trọng linh lung còn có thể cẩn thận đọ sức. Thế nhưng là đối mặt cái này một cái ngạc thần. Không có thái thượng thần chú về sau. Liền xem như thái thượng tộc cũng đã không có chống lại lực lượng. Đẳng cấp kém quá xa. Nhìn thấy linh lung tình huống như vậy. Nguyên bản cũng có chút do dự Lý Khả Nhi cũng không dám tái sử dụng thái thượng thần chú. Chỉ có thể lo lắng nhìn xem linh lung. Hy vọng nàng có thể rất nhanh điểm khôi phục lại. Này nháy mắt thời gian. Ngạc thần liền đã bò tới cách bọn họ không đủ 10 mét địa phương. Cái kia dài nhỏ cá sấu con mắt nhìn bọn hắn chằm chằm dò xét. Trong đó lại có trêu tức hương vị. Ngạc thần trên người bọn hắn đánh giá một hồi. Cuối cùng ánh mắt dừng lại tại linh lung trên thân. Đồng thời chậm rãi bò qua. Hàn Sâm khẽ nhíu mày. Chính hắn cũng không biết có thể hay không trốn đi được. Càng sẽ không cân nhắc đi cứu một mực ở chung cũng không tốt như vậy linh lung. Bất quá Lý Khả Nhi dù sao dậy qua hắn tinh không đại na di. Nhìn xem nàng chết tựa hồ có chút không quá phù hợp. Với lại hiện tại ngạc thần lực chú ý đều tại linh lung trên thân. Đến cũng không phải không có mang đi Lý Khả Nhi cơ hội. Đang tại Hàn Sâm do dự thời điểm. Đột nhiên nhìn thấy ngạc thần cái đuôi trên mặt đất vỗ. Lập tức mặt đất chấn động. Ba người bọn họ thân thể đều bị bắn lên. Khoảng cách ngạc thần gần nhất linh lung đánh cao nhất. Ngạc thần một cái thần long bãi vĩ. Lập tức quất vào linh lung trên thân. Trực tiếp đem linh lung đánh bay ra ngoài. Hàn Sâm trùng điệp quẳng xuống đất đồng thời. Nhìn thấy bị quất bay đi ra linh lung. Cũng không có ý tưởng bên trong huyết nhục bay tứ tung. Mà là rơi vào xa xa một chỗ. Sau đó Hàn Sâm liền thấy Linh Lung vậy mà từ dưới đất đứng lên. Hàn Sâm còn do dự thời điểm, Ngạc Thần cái đuôi lại là liên tục hai kích, đem Hàn Sâm cùng Lý Khả Nhi đều cho chấn. Sau đó giống như là đánh bóng chày một đầu, một cái đuôi một cái, đem bọn hắn đều đánh bay ra ngoài. Ngạc Thần cái đuôi bên trên lực lượng mặc dù lớn, tuy nhiên lại mười phần xảo diệu. Hàn Sâm cảm giác mình thân thể cũng không nhận được quá lớn đả kích cảm giác, càng giống là bị đẩy đi ra, liền rơi vào Linh Lung bên cạnh. Lý Khả Nhi cũng tương tự ở chỗ này. Kỳ quái là, nơi này nhìn cùng tinh cầu địa phương khác cũng không có cái gì khác biệt. Thế nhưng là trên người bọn họ trọng lực lại hoàn toàn biến mất. Không chỉ là Ngạc Thần trọng lực quy tắc không cảm giác được, ngay cả tinh cầu bản thân trọng lực cũng không tồn tại. Hàn Sâm cùng Lý Khả Nhi đều đứng lên, nghi ngờ xung dò xét. Vậy mà phát hiện bên cạnh cách đó không xa mặt đất vậy mà từ đỏ sậm biến thành màu đen. Với lại nơi đó còn có một cái địa động. Nơi đó không phải là Ngạc Thần xào huyệt a, nó đem chúng ta bắt đến nơi đây đến, không phải là muốn coi chúng ta là dự trữ lương thực a. Hàn Sâm trong lòng thầm nghĩ. Tam sư tỷ, người không sao chứ? Lý Khả Nhi vịn thụ thương Linh Lung nói ra. Linh Lung lắc đầu, chỉ là nội tạng chịu một điểm thương, không có vấn đề lớn, tạm thời không cần sử dụng tinh không đại na di. Ngạc Thần trọng lực lĩnh vực quá mạnh, coi như na di ra ngoài, trong hư không cũng sẽ bị kéo trở về. Hàn Sâm đại khái cũng đoán được là loại tình huống này, cho nên hắn một mực không có muốn thuấn di đào tẩu suy nghĩ. Huống chi hắn thuấn di vừa mới nhập môn, còn làm không được tinh không đại na di trình độ, Linh Lung đều chạy không thoát, hắn thì càng chạy không thoát. Ngạc Thần vừa đong vừa đưa bò tới. Bất quá Hàn Sâm cũng không có quá mức sợ hãi. Nếu như Ngạc Thần muốn giết bọn hắn, vừa rồi hẳn là liền đã động thủ, không cần thiết đem bọn hắn bắt đến nơi đây đến. Vô luận Ngạc Thần là muốn chơi trò chơi mèo vờn chuột, vẫn là có cái khác cái mục đích gì, nhìn tạm thời hẳn là sẽ không muốn giết bọn hắn mới đúng. Hàn Sâm đang suy đoán Ngạc Thần đến cùng muốn làm gì thời điểm, đột nhiên nghe được cái kia địa động bên trong truyền đến nhúc nhích thanh âm. Lập tức trong lòng giật mình. Chẳng lẽ nơi này không chỉ có một con Ngạc Thần? Linh Lung cùng Lý Khả Nhi hiển nhiên cũng đều nghe được thanh âm. Ánh mắt đều nhìn về cửa hầm ngầm. Rất nhanh bọn hắn liền thấy một cái cá sấu từ trong địa động bò lên đi ra. Con này cá sấu hình thể càng nhỏ hơn, chỉ có dài đến một xích, toàn thân đen như mực, lân phiến mười phần tinh mịn, lóe ra trong suốt kim loại sáng bóng. Bởi vì hình thể nhỏ, nhìn thiếu đi mấy phần dữ tợn, lại có chút quy đáng yêu cảm giác, giống một cái kim loại kỳ nhông giống như. Bất quá cặp kia tràn đầy miệt thị hương vị dài nhỏ con mắt, lại là mười đủ mười Ngạc Thần di truyền. Cùng nó quy thân thể có chút không cân đối. Ngạc Thần ấu tử. Hàn Sâm hơi kinh ngạc nhìn xem cá sấu nhỏ cá. Gia hỏa này không chỉ là hình thể nhỏ, bộ dáng cũng rất non, vừa nhìn liền biết là ấu sinh thể. Linh Lung cùng Lý Khả Nhi cũng rất kinh ngạc. Theo các nàng biết, hạch tâm lĩnh vực bên trong dị chủng đều là từ hạch tâm thần điện bên trong đi ra. Có rất ít hạch tâm dị chủng chính mình sinh con, loại chuyện này phát sinh. Con này Ngạc Thần vậy mà chính mình sinh hạ hậu đại. Cái này tại hạch tâm lĩnh vực bên trong thực sự quá hiếm thấy. Bọn hắn đang nghi hoặc thời điểm, cái kia nhỏ Ngạc Thần đã phát hiện bọn hắn. Vậy mà lộ ra cực kỳ nhân tính hóa hưng phấn thần sắc. Oanh, nhỏ Ngạc Thần như thế một hưng phấn, lập tức trên thân xuất hiện ánh sáng màu đen. Hàn Sâm bọn hắn đều bị bao phủ ở bên trong. Sau đó ba người lần nữa ầm vang ngã xuống đất, giống như là bánh thịt rán tại trên mặt đất. Cái này sao có thể? Trời sinh thần hóa. Linh Lung cùng Lý Khả Nhi gần như đồng thời nghẹn ngào kêu lên. khắp khuôn mặt là không thể tin chi sắc. Cách chương.